Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thần Hoàng tái thế, Vân Trung Hạc tái xuất, hai đại đế quốc siêu cấp đại quyết chiến, cháy bỏng trạng thái kéo dài dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, song phương thương vong của quân đội tổng số vượt qua 300.000. Tình hình chiến đấu trước đó chưa từng có kịch liệt, ngay từ đầu còn có bọc đựng xác, đến phía sau bọc đựng xác đã thiếu nghiêm trọng, một xe lớn thi thể kéo trở về. Thiên Tổ Hoàng Đế mang theo tiểu hoàng tử, mang theo văn võ đại thần, tự mình tại Hoàng Lăng phụ cận mở ra một mảnh to lớn mộ địa, dùng để mai táng hai nước đại quyết chiến người chết. Hắn cùng hoàng hậu, còn có tiểu hoàng tử 3 người, cộng đồng mai táng cái thứ nhất binh sĩ thi thể. Nhất thời, Đại Chu vạn dân vô cùng cảm động, Đại Chu quân đội càng thêm sĩ khí tăng vọt, dũng mãnh không gì sánh được. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung trận đại chiến này thảm liệt. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Hoàng Lăng bên người mảnh này mục đích liền đã toàn bộ chôn đầy. Mộ bia lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, nhìn qua đều để người dùng mình. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ liên tục không ngừng có quân đội mới đi đến chiến trường. Nhất là Nam Cảnh thổ dân quân phòng giữ, dòng giã 150.000 người, lần thứ nhất rời đi Nam Cảnh, lấy Đại Chu đế quốc quân đội thân phận, tiến về phương Bắc biên cảnh tác chiến. 3 tháng này thảm liệt kịch chiến, song phương thương vong tương xứng, thậm chí Đại Chu đế quốc thương vong cao hơn một chút. Đại Chu đế quốc bên này cứ việc có Bạch Vân Thành trang bị cùng áo giáp, nhưng là Đại Doanh đế quốc bên kia, cũng tại mấy năm trước liền được Vân Trung Hạc tinh luyện kim loại phối phương. Tương đương bộ phận áo giáp cùng chiến đao vũ khí, cũng đã nhận được thăng cấp. Cao đẳng vật liệu thép quy mô lớn trang bị đến trong vũ khí quân đội. Dựa theo dạng này chiến cuộc phát triển tiếp, Đại Doanh đế quốc như cũ có rất lớn phần thắng. Nhưng là, chờ Đại Chu đế quốc tân quân đầu nhập chiến đấu về sau, hết thảy cục diện liền bị nghịch chuyển. Đại Chu tân quân, bên trong có đại lượng Bạch Vân Thành võ sĩ, có nộ đế hậu duệ làm nòng cốt tướng lĩnh. Chi quân đội này có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu, vượt qua Đại Doanh đế quốc bất luận cái gì một chi bộ đội tinh nhuệ. Không chỉ có lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba còn có thể chiến thắng. Những này Bạch Vân Thành võ sĩ, lực lượng, tốc độ đều vượt xa bình thường quân đội. Hơn nữa còn trang bị tốt nhất vũ khí cùng áo giáp. Một khi xuất kích, đánh đâu thắng đó. Mà lại mỗi người thân cao đều vượt qua 1m9, nhìn qua như cái gì? Không sai, chính là nộ đế trong lăng mộ dưới mặt đất những tượng binh mã tinh nhuệ kia. Cuối cùng, chi này vương bài quân đội được xưng là huyết đồ quân. Bởi vì bọn hắn mỗi một lần ra chiến trường đều là toàn thân đẫm máu, đồ sát vô số, giằng co 3 tháng chiến cuộc, cân bằng bị đánh vỡ. Đại Doanh đế quốc nghênh đón trận đầu chiến bại, tiếp lấy trận thứ hai, trận thứ ba, sau đó ngàn dặm đường biên giới bắt đầu tan tác, mấy chục vạn đại quân lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến. Lấy Đạm Đài Thành làm chủ đạo thứ hai phòng tuyến, ở chỗ này, Đại Doanh đế quốc miễn cưỡng giữ vững tình thế, bởi vì nơi này khắp nơi đều là pháo đài, đều là tường cao, còn có đám pháo đài. Đại Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân bắt đầu bắc phạt, tiến đánh Đại Doanh đế quốc Đạm Đài Thành phòng tuyến. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa phát sinh, mỗi một ngày lại nghênh đón con số trên trời thương vong. Một xe lại một xe thi thể kéo trở về. Đại Doanh đế quốc quân đội bởi vì pháo đài tại thủ, cho nên lại một lần nữa duy trì cân bằng. Chiến trường lại một lần nữa lâm vào thế bí. Mà vừa lúc này, Đại Chu Thiên Tổ Hoàng Đế ngự giá thân chinh, Đại Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân, lại một lần nữa sĩ khí tăng vọt. Vị hoàng đế hơn 80 tuổi, lại có vẻ cũng tới càng trẻ này, xuất lĩnh 20.000 vương bài tân quân rời đi kinh thành thời điểm. Quả thực là vạn chúng hô to, tiếng hoan hô như sấm động, kinh thành trăm vạn con dân, tê tâm liệt phế hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, Đại Chu vạn tuế. Những năm này, Đại Chu ức vạn dân chúng tự hào chi tâm, hoàn toàn bị kích phát đến cực hạn. Vị này đã từng thiên diễn hoàng đế, thái thượng hoàng, bây giờ thiên tổ hoàng đế, đã như là thần chỉ đồng dạng. Không, hắn chính là thần chỉ. Đại Chu đế quốc khắp nơi đều xây vô vi đạo quân miếu. Bên trong cung phụng chính là thiên tổ hoàng đế, chính là coi hắn là thành thần, mà lại khắp nơi đều tại truyền ngôn. Vị hoàng đế bệ hạ này phản lão hoàn đồng, tiếp tục làm hoàng đế, vậy hoàn toàn là tổn hại chính hắn tu tiên đại nghiệp. Hắn là vì Đại Chu ức vạn dân chúng, lúc này mới vứt bỏ tiên nghiệp, trở về thân người, chờ đến Đại Chu nhất thống thiên hạ đằng sau. Vị này vô vi đạo quân sẽ lại một lần nữa vũ hóa thành tiên. Tóm lại, bây giờ thiên tổ hoàng đế chính là cao nhất thần linh, cao nhất lãnh tụ tinh thần, cao nhất quyền lực lãnh tụ. Bất cứ người nào, mặc kệ là huân quý, người đọc sách hay là dân chúng, cũng không thể nói hắn nửa chữ nói xấu. Một khi nói, chính là mạo phạm thiên điều, coi như quan phủ không trừng phạt ngươi, chính nghĩa bách tính cũng sẽ sống sờ sờ đem xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ Đại Chu đế quốc, từ Nam đến Bắc, thậm chí đến trên mỗi một chiếc thuyền, đều cung phụng vô vi đạo quân tượng thần. Về phần vạn duẫn hoàng đế, Chu Ly thái tử, sớm đã bị người quên hết sạch. Còn có cái kia đã từng sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích Ngao Quốc Công, cũng đã sớm mai danh ẩn tích. 4-5 năm qua, chỉ có một cái thần thoại, đó chính là thiên tổ hoàng đế. Cái này nhìn qua giống như là cái gì? Đệ nhị thế chiến Nhật Bản, mãnh liệt dục vọng chiến đấu, toàn bộ đế quốc chính là vì chiến tranh mà phục vụ. Hoàng đế trở thành thần linh, tất cả quân đội, tất cả dân chúng đều bị điên cuồng tẩy não. Tại dưới bầu không khí như thế này, Đại Chu đế quốc quân đội cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Tiền tuyến chết trận bao nhiêu, phía sau lập tức chiêu mộ gấp 2, gấp 3 tân binh, vô số dân chúng bớt ăn, đem lương thực mang đến tiền tuyến. Thậm chí rất nhiều dân chúng vì trận chiến này, đem chính mình nồi sắt đều hiến cho đi ra. Trong nhà không có nồi sắt, có thể 3-4 nhà người cùng một chỗ nấu cơm, nhưng quyên ra một cái nồi, chiến trường liền có thể thêm ra 3 thanh chiến đao. Chính là tại trong loại bầu không khí cuồng nhiệt này, thiên tổ hoàng đế ngự giá thân chinh, đi đến tiền tuyến chiến trường. Mà liền trước ngự giá thân chinh này, thiên tổ hoàng đế sắc phong hoàng tử Chu Lân là thái tử. Ở kinh thành giám quốc, Chu Ly 30+ tuổi thời điểm, còn không có được sắc phong làm thái tử, mà vị này Chu Lân điện hạ, vẻn vẹn không đến 4 tuổi liền trở thành thái tử rồi. Đổi lúc trước, đây là không thể, dù là vị hoàng tử này lại ưu tú cũng vô dụng. Dù sao niên kỷ quá nhỏ, nhưng là hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể làm trái thiên tổ hoàng đế ý chí. Chân chính càn cương độc đoán, miệng vàng lời ngọc, bây giờ thiên tổ hoàng đế hạ chỉ ý đều không gọi thánh chỉ, mà gọi là làm thần chỉ. 3000 dặm đường, thiên tổ hoàng đế vẻn vẹn đi 9 ngày, làm ngự giá thân chinh tới nói, hoàn toàn là thần tốc. Hoàng đế tự thân tới chiến trận đằng sau, Đại Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân cơ hồ điên dại. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từ trên trời sáng đến trời tối, dạng này tiếng hô to không có đình chỉ qua. Mấy chục vạn đại quân không chút nào sợ chết, điên cuồng công kích, điên cuồng tiến đánh đại doanh đế quốc Đạm Đài thành phòng tuyến. Tại dưới loại điên cuồng tẩy não này, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vị hoàng đế bệ hạ này chính là thần. Hắn tại Thái Thượng Hoàng thời điểm, cũng đã là bán thần, bây giờ đã là toàn bộ tinh thần. Nếu không phải thần linh mà nói, làm sao lại phản lão hoàn đồng? Nếu không phải thần linh mà nói, làm sao có thể sáng tạo cái này đến cái khác thần tích? Cho nên Đại Chu đế quốc nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Đại Chu quân đội tiến hành là một trận thần thánh chi chiến. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, giết, giết, giết. Thiên Tổ Hoàng đế vẻn vẹn đến chiến trường sau đưa 5 ngày. Đại doanh đế quốc đạo thứ 2 phòng tuyến đã bắt đầu sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, cục diện rất nhanh liền triệt để sụp đổ xuống dưới. Vài trăm dặm phòng tuyến, vô số đám pháo đài, một cái tiếp theo một cái luân hãm. Ngày thứ 17, Đạm Đài thành, triệt để luân hãm. Tòa này đã từng thuộc về Đạm Đài gia tộc thành thị. Nguyên bản có được mười mấy vạn nhân khẩu thành lớn. Đại doanh đế quốc chiếm lĩnh đằng sau, trải qua trước nay chưa có tu kiến, xây dựng thêm, đã trở thành một cái siêu cấp pháo đài quân sự, trở thành một cái 300.000 nhân khẩu thành lớn. Bây giờ Đạm Đài thành luân hãm, mang ý nghĩa đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa chiến lược tan tác. Đã bắt đầu, tin tức truyền đến Đại Chu cảnh nội, ức vạn con dân lại một lần nữa điên cuồng, liên tiếp mấy ngày mấy đêm cuồng hoan. Thiên Tổ Hoàng đế quả nhiên là thần chỉ, hắn tới nơi nào, liền sẽ có kỳ tích đồng dạng đại thắng. Khoảng cách khai chiến vẻn vẹn thời gian nửa năm, Đại Chu đế quốc liền đã thu được 2 trận to lớn thắng lợi. Cướp đoạt Đạm Đài thành phòng tuyến, liền mang ý nghĩa Đại Chu đế quốc thu được toàn diện chiến trường quyền chủ động. Thiên Tổ Thần Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Đại Chu cảnh nội vô vi đạo quân điện nhiều hơn ngàn tòa. Hương hỏa không gì sánh được thịnh vượng, vô số thanh niên trai tráng lại một lần nữa nhao nhao đi tham quân. Muốn vì thần hoàng thiên tổ hiệu mệnh, bỏ ra 10 vạn người thương vong về sau. Đại doanh đế quốc lui giữ đạo thứ 3 phòng tuyến, liệt phong thành phòng tuyến. Đây cũng là trận này khuynh quốc đại chiến mấu chốt nhất một đạo phòng tuyến. Liệt phong thành phòng tuyến không có Đạm Đài thành phòng tuyến lớn như vậy. Cũng không có nhiều như vậy đám pháo đài, nhưng là càng thêm hiểm yếu. Rất nhiều pháo đài, tường thành xây dựa lưng vào núi, chân chính dễ thủ khó công, mà đã từng thuộc về tỉnh thị gia tộc Liệt Phong Thành. Đã tiến hành gấp 3 xây dựng thêm, nam bắc tường thành dòng giã có 3 đảo, mà lại vượt qua cao 20 mét, như là quái vật khổng lồ nằm ngang ở trong sơn cốc. Toàn bộ Liệt Phong Thành không có một cái nào bách tính. Chữ hàng vô số quân sự vật tư, vượt qua 200.000 đại quân, buông tay tòa pháo đài quân sự trước nay chưa có này. Vô số kể chiến tranh cự nổ, vô số kể máy ném đá, toàn bộ thành thị hoàn toàn vũ trang đến tận răng. Nó cùng 8 năm trước Liệt Phong Thành đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dưới tình hình bình thường, loại đại thành siêu cấp kiên cố hiểm yếu này, có 200.000 đại quân buông tay, địch nhân coi như 100.000 đại quân, cũng đừng hòng công hãm, mà đại doanh đế quốc cũng được ăn cả ngã về không. Đem tinh nhuệ nhất bộ đội, tốt nhất vũ khí, toàn bộ vận chuyển về Liệt Phong Thành. Toàn bộ đại doanh đế quốc đều coi Liệt Phong Thành là thành hy vọng cuối cùng. Nếu như Liệt Phong Thành chi chiến có thể giữ vững, có thể ngăn cản Đại Chu đế quốc quân đoàn, vậy đại doanh đế quốc còn có hy vọng. Mà một khi Liệt Phong Thành thất thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có đã mất đi toàn bộ vô chủ chi địa, 8 năm trước chiến quả toàn bộ tan thành mây khói, mà lại đại doanh đế quốc 8 năm qua đầu nhập vô số vật tư quân đội cũng đều hóa thành hư không. Một khi qua vô chủ chi địa, chính là vùng đất bằng phẳng, Đại Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân liền sẽ giống như thủy triều tràn vào đại doanh đế quốc cảnh nội. Mà lúc kia, đại doanh đế quốc còn có thể có bao nhiêu quân đội phòng thủ bản thổ? Đến lúc đó muốn luân hãm bao nhiêu cái quận, bao nhiêu cái hành tỉnh mới có thể ngăn ở Đại Chu trăm vạn đại quân? Tất cả mọi người làm ra phán đoán này, một khi Liệt Phong Thành mất đi, trận chiến này đại doanh đế quốc liền xem như bại, nửa giang sơn đều sẽ luân hãm. Mà lúc này đây, anh minh thần võ đại doanh hoàng đế gặp trước nay chưa có chất vấn. Ngay từ đầu là thiên hạ chư quốc, kế tiếp là đại doanh đế quốc cảnh nội, bọn hắn đều chất vấn hoàng đế bệ hạ, vì sao Đại Chu nội loạn thời điểm không khai chiến? Lúc đó lần thứ nhất Nam Cảnh đại phản loạn thời điểm, đại doanh đế quốc không xuôi nam tiến đánh Đại Chu đế quốc. Cái này còn có thể thông cảm được, bởi vì lúc ấy khoảng cách vô chủ chi địa đại chiến vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Đại doanh đế quốc cũng không có khôi phục lại, vô lực xâm nhập phía nam. Đằng sau Lãng Châu động đất biển động thời điểm, đại doanh đế quốc cũng không có xâm nhập phía nam. Hơn nữa còn chi viện Đại Chu đế quốc một nhóm lương thực cùng bạc, tiến hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Đấy là đúng, mà lại nhận lấy thiên hạ ủng hộ. Đại Chu đế quốc, đại doanh đế quốc mặc dù tại tranh đoạt bá nghiệp, nhưng dù sao cũng là huynh đệ chi bang. Tại mấy ngàn năm trước đều là huynh đệ. Đối phương gặp tai họa, người như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ gặp phải thiên hạ chơ chẽn. Nhưng là tiếp đó, Trấn Hải Vương xử biện mưu phản, Thiên Diễn Hoàng đế cùng Vạn Duẫn Hoàng đế nội đấu đến cực hạn nhất thời điểm. Cơ hội ngàn năm một thuở này vì sao không xuất binh? Lúc kia khoảng cách vô chủ chi địa đại chiến đã qua 3 năm rưỡi. Đại doanh đế quốc mặc dù còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng dù sao cũng so Đại Chu đế quốc tốt hơn nhiều a. Tốt, lúc này ngươi không xuất binh cũng có lý do. Lúc đó Đại Chu hai vị hoàng đế nội đấu kịch liệt nhất. Nếu như đại doanh đế quốc lúc này xuất binh, ngược lại dễ dàng để Đại Chu hai vị hoàng đế đình chỉ nội đấu, cộng đồng đối ngoại, mà lại Đại Chu đế quốc xuất hiện phân liệt, một cái Nam Chu, một cái Bắc Chu, mới phù hợp nhất đại doanh đế quốc lợi ích, cũng là nhất diệu kết quả. Lúc đó khoảng cách kết quả này cũng rất gần. Chỉ cần Vạn Duẫn Hoàng đế quyết định xuôi nam, rời đi kinh thành, như vậy Đại Chu liền phân liệt. Nhưng là, kết quả này chưa từng xuất hiện. Vạn Duẫn Hoàng đế lựa chọn điên dại, cuối cùng chết thảm, Thiên Diễn Hoàng đế lại một lần nữa thống nhất Đại Chu. Đại doanh đế quốc đã mất đi tốt nhất cục diện, nhưng là tiếp đó, Phó Viêm Đồ bọn người ở tại Nam Cảnh phản loạn. Thiên Tổ Hoàng đế ngự giá thân chinh xuôi nam, cái này hoàn toàn là cơ hội ngàn năm một thuở a. Người đại doanh đế quốc vì sao không xuất binh? Không sai, lúc ấy Đại Tây đế quốc mấy chục vạn đại quân, Đại Hạ đế quốc mấy chục vạn đại quân, đều tại đại doanh đế quốc về phía Tây cùng phía Bắc nhìn chằm chằm. Nhưng bọn hắn thực có can đảm khai chiến sao? Chưa hẳn a. Cứ như vậy một mực kéo, bỏ qua một lần lại một lần cơ hội tốt. Hiện tại Đại Chu đế quốc trở nên cường đại như thế. Hơn nữa nó quân đội, phảng phất thuế biến đồng dạng, Thiên Tổ Hoàng đế thần thoại, thần quyền quân quốc tẩy não, để Đại Chu đế quốc quân đội trước đó chưa từng có điên cuồng. Gặp phải tình huống như thế này, đại doanh đế quốc liên tiếp bại 2 lần. Tổn thất mấy chục vạn đại quân, toàn bộ đế quốc dân tâm cùng sĩ khí, bị trước đó chưa từng có đả kích. Hoàng đế uy nghiêm, cũng gặp trước đó chưa từng có đả kích. Tất cả mọi người chất vấn đại doanh hoàng đế, vì sao tại Đại Chu khi yếu ớt không khai chiến, mà ngồi đợi sự cường đại của nó. Đại doanh hoàng đế bệ hạ, ngài là người ngu muội như thế sao? Không phải a, Đại Chu triều đường nhân tài đông đúc, những năm này không biết có bao nhiêu tướng soái, thậm chí nội các tể tướng đều đưa ra khai chiến, đại quân xuôi nam tiến đánh Đại Chu, nhưng là đều bị hoàng đế không mất rồi. Hoàng đế bệ hạ, ngài đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Ngài đến tột cùng muốn làm gì a? Cái này trở thành một cái cự đại bí ẩn, khiến người vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là vị này đại doanh hoàng đế bệ hạ đem tất cả hy vọng ký thác vào Vân Trung Hạc trên thân? Không, không có khả năng. Trong này, khẳng định có càng thêm kinh dị bí mật cùng chân tướng. Nhưng theo hai trận chiến bại, đại doanh đế quốc cảnh nội đã tình cảnh bi thảm, mây đen bao phủ, nhưng không có sĩ khí sa sút, ngược lại tràn đầy bi phẫn. Tất cả đều muốn lấy tại Liệt Phong thành một trận chiến, vãn hồi cục diện, rửa sạch nhục nhã. Theo đại doanh đế quốc quân đoàn rút lui, tạo dựng đạo thứ ba phòng tuyến, đồng thời Đại Chu đế quốc cũng tại chỉnh đốn. Một tháng sau, Thiên Diễn hoàng đế xuất lĩnh 600.000 đại quân lên phía bắc, lại là ngự giá thân chinh. Đại Chu cảnh nội lại một lần nữa cuồng nhiệt. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, thần hoàng thiên tổ nhất định sẽ dẫn đầu Đại Chu đế quốc từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, mà Đại Hạ đế quốc, Đại Tây đế quốc cũng bị sợ ngây người. Trước đó lúc khai chiến, hai đại đế quốc này còn ra dáng xuất binh uy hiếp đại doanh đế quốc đường biên giới, bởi vì Đại Hạ cùng Đại Tây đế quốc đều cảm thấy đại doanh đế quốc sẽ chiến thắng. Vì để tránh cho đại doanh đế quốc ăn đến quá đã no đầy đủ, hai đế quốc này quyết định, một khi Đại Chu đứng trước vong quốc nguy hiểm thời điểm, Đại Hạ cùng Đại Tây đều sẽ xuất binh, không thể để cho Đại Chu vong quốc, không thể để cho đại doanh đế quốc hoàn toàn chiếm đoạt Đại Chu. Tứ đại đế quốc nhất định phải duy trì cân bằng, không có khả năng một nhà độc đại, nhưng là không nghĩ tới, chiến cuộc phát triển đến bây giờ, lại là Đại Chu đế quốc hát vang tiến mạnh, đại hoạch toàn thắng, vô cùng cường đại đại doanh đế quốc liên tục bại lui. Thế là Đại Tây đế quốc, đại doanh đế quốc nhao nhao rút đi trên biên cảnh quân đội, điều động sứ giả đi đại doanh đế quốc kinh thành. Nội dung chỉ có một cái: xin mời đại doanh đế quốc nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn không thể thua. Liệt Phong thành chi chiến nhất định không có khả năng bại, một khi bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đại Chu đế quốc quân đội đem Đại Tây cùng Đại Hạ đế quốc đều dọa sợ. Vì để cho đại doanh đế quốc chống đỡ, Đại Hạ cùng Đại Tây đế quốc đáp ứng mấy chục hạng điều kiện, chuẩn bị trợ giúp đại doanh đế quốc đánh tới đáy. Tốt nhất đại doanh cùng Đại Chu hai cái đế quốc đánh cho tinh bì lực tận, đồng quy vu tận. Thiên tổ thần hoàng 600.000 đại quân trùng trùng điệp điệp tới gần Liệt Phong thành phòng tuyến, như là Thái Sơn áp đỉnh, quyết định hai đại đế quốc vận mệnh trận thứ ba đại quyết chiến lập tức liền muốn bạo phát. Mà ở thời điểm này, Thiên tổ hoàng đế trong tay hai loại vũ khí bí mật cũng không có đụng tới. Cùng lúc đó, trong Nhu Lan Vương quốc, tỉnh Trung Nguyệt cùng tỉnh Vô Xương ở giữa, bạo phát trước nay chưa có cãi lộn. Khoảng cách Nhu Lan Vương quốc chính thức thành lập cũng đã 5 năm, hai cái song bào thai bảo bối cũng đã 7 tuổi. Mấy năm này thời gian, tại Bạch Vân Thành duy trì dưới, Nhu Lan Vương quốc cũng tại kịch liệt khuếch trương, diệt vô số Tây vực hiệu quả, có được gần 2 triệu cây số vuông thổ địa. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là bãi sa mạc, hoang mạc, tổng nhân khẩu vẫn không có vượt qua 5 triệu. Nơi này rất nhiều đều là đất cằn sỏi đá, nhưng lại khoảng chừng 30 mấy vạn quân đội, mà lại đại bộ phận đều là kỵ binh. Nhu Lan quốc kỵ binh nhất định phải tham chiến. Đây là chúng ta Đại Hàm đế quốc phục hưng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tỉnh Vô Xương công chúa nói, chúng ta Nhu Lan quốc đã khuếch trương đến cực hạn, lại khuếch trương mà nói, liền xúc phạm đến Đại Tây Đế quốc, muốn lại một lần nữa khai cương thác thổ, nhất định phải từ trên thân Đại Doanh Đế quốc cắt. Bây giờ Đại Doanh Đế quốc được ăn cả ngã về không tại Liệt Phong thành phòng tuyến cùng Đại Chu quyết chiến, phía sau của hắn là trống rỗng. Chúng ta 200,000 kỵ binh giết tiến vào, có thể dễ như trở bàn tay công thành chiếm đất, có thể dễ như trở bàn tay cướp đi 10 cái quận, mấy triệu nhân khẩu. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, không được là không được. Nhu Lan quốc tất cả chính sự ta đều mặc kệ, toàn bộ giao cho ngươi, nhưng là lính của ta tuyệt đối không có khả năng tiến đánh Đại Doanh Đế quốc. Tỉnh Vô Xương hỏi, vì cái gì? Ngươi lại không có hiệu trung qua Đại Doanh Đế quốc, vẻn vẹn chỉ là Đại Doanh Đế quốc phái người cho ngươi đỡ đẻ sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ta trượng phu là người Đại Doanh Đế quốc. Tỉnh Vô Xương nói, trận này Đại Hàm Đế quốc ngóc đầu trở lại, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta vắng mặt sao? Chúng ta đều là nộ đế hậu duệ, nhưng chúng ta không phải dòng chính. Tương lai Đại Hàm Đế quốc thống nhất thiên hạ thời điểm, chúng ta Tỉnh Thị Đế quốc có cái gì địa vị? Hoàn toàn dựa vào chúng ta bây giờ phấn đấu. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta Tỉnh Thị gia tộc liền rốt cuộc không có cơ hội quật khởi. Tỉnh Trung Nguyệt gằn từng chữ, ta không quan tâm, ta không có ngươi lớn như vậy dã tâm. Tỉnh Vô Xương nói, ngươi không xuất binh, vậy ta xuất binh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mới là Nhu Lan quốc nữ vương, ngươi là phó vương. Tỉnh Vô Xương lạnh giọng nói, không có ta phó vương này, người Nhu Lan quốc này vẫn như cũ là đám ô hợp, vẫn như cũ là một đám mã phỉ, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái chính quy đế quốc. Thậm chí, nếu như không có ta bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi cùng con của ngươi đều đã chết rồi. Trên hoang đảo kia sự tình, Tỉnh Vô Xương chưa nói với Tỉnh Trung Nguyệt. Tiếp theo, Tỉnh Vô Xương ném qua một chi trường thương, nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đã từng ra tay giết qua phụ thân, đó là đương nhiên cũng không quan tâm ta cô muội muội này. Ngươi muốn ngăn cản ta xuất binh, vậy vô cùng đơn giản, giết ta đi. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp nhận ngân thương, Tỉnh Vô Xương rút lợi kiếm ra. Sau đó, hai tỷ muội này liền điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ trong vương cung viện, bụi đất cuồn cuộn, kình phong trận trận, hai người những nơi đi qua, mặc kệ là núi giả hay là cây cối, toàn bộ triệt để bị nện đến vỡ nát. Phanh phanh phanh phanh, liền phảng phất có hai cái mãnh thú đang đánh nhau đồng dạng, phát ra từng đợt tiếng vang. Tỉ muội hai người ra tay không lưu tình chút nào, bởi vì hai người kia đều vô cùng cường đại, mà lại đều rất kháng đánh. Dòng dã đại chiến một khắc đồng hồ, vẫn như cũ bất phân cao thấp, nhưng là cả viện đều không khác mấy hủy. Siêu, Tỉnh Trung Nguyệt trường thương bỗng nhiên đâm vào Vô Xương công chúa trên cổ, mà Vô Xương công chúa mũi kiếm đâm vào Tỉnh Trung Nguyệt ngực, chỉ cần đâm vào đi vào, hai cái cũng coi như là đồng quy vu tận. Mẹ, di di, các ngươi đang làm cái gì a? Một tiểu nữ hài thanh âm vang lên, sau đó ngoài cửa thò vào tới một cái đầu nhỏ, một tấm phấn trang ngọc trác gương mặt, một đôi mắt to như là vì sao trên trời đồng dạng sáng, thật xinh đẹp tiểu nữ hài a. Đây chính là Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt song bào thai bảo bối tỷ tỷ. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm muội muội một chút, sau đó thu hồi trường thương. Tỉnh Vô Xương cũng tranh thủ thời gian thu hồi lợi kiếm, hướng phía hài tử lộ ra ôn nhu nụ cười nói, bảo bảo, ta cùng mẹ ngươi đang nháo lấy chơi đâu, ngươi không phải tại học vẽ tranh sao, chạy thế nào đi ra a? Tiểu nha đầu nói, ta nghe được các ngươi đang đánh nhau. cho nên chạy đến nhìn. Không có đánh đỡ, không có đánh đỡ, chỉ là đùa giỡn. Tỉnh Vô Xương tranh thủ thời gian giải thích nói. Rất nhanh một vị phụ nhân tới, trực tiếp đem tiểu nha đầu ôm đi. Chính là ngoại tổ mẫu Liệt Phong phu nhân. Người tiểu nha đầu này, một hồi không chú ý, ngươi liền không còn hình bóng. Nhìn đệ đệ ngươi cỡ nào ngoan. Tỉnh Trung Nguyệt cùng tỉnh Vô Xương đình chỉ chiến đấu. Đối mặt thật lâu, tỉnh Vô Xương nhắm mắt lại nói. Tỷ, trận chiến này ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta nhất định phải xuất binh tiến đánh đại doanh. Ngươi muốn ngăn cản ta rất đơn giản. Giết ta đi, ta sẽ không lại phản kháng. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn xem muội muội thật lâu. Trọn vẹn một hồi lâu. Nàng mở miệng nói. Vô Xương, ta đối với đại doanh đế quốc bá nghiệp không có hứng thú. Đối với đại chu đế quốc bá nghiệp cũng không có hứng thú. Đối với đại hàm đế quốc bá nghiệp. Vẫn như cũ không có hứng thú. Lý tưởng của ta chính là làm một cái mã phỉ. Nguyên bản chúng ta người một nhà tại Nhu Lan Thành sinh hoạt rất khá. Tất cả đại sự đều giao cho ngươi. Mà ta chỉ lo ở bên ngoài đánh trận. Ta ngăn không được ngươi. Ta cũng không bỏ được giết ngươi. Nói đến đây, tỉnh Trung Nguyệt thanh âm cũng khàn khàn. Nói, tốt như vậy, ta đem Nhu Lan quốc tặng cho ngươi. Ta mang người đi, xa xa tránh đi. Tỉnh Vô Xương run rẩy nói. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Không biết, đi tới chỗ nào tính chỗ nào? Tỉnh Vô Xương nói. Tỷ, tiếp xuống thế giới muốn phát sinh kịch biến. Thiên hạ không có an bình chi địa. Trước đó ngươi từ vô chủ chi địa trốn tránh đến Tây Bộ Hoang Mạc. Mà bây giờ ngươi lại muốn chạy trốn tránh. Như vậy chờ tương lai đại hàm đế quốc quét ngang thiên hạ thời điểm. Ngươi lại có thể tránh đi chỗ nào? Ngươi rõ ràng là nộ đế hậu duệ. Vì sao không nguyện ý là phục quốc đại nghiệp mà chiến đấu? Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói. Ta không để ý tới nghĩ. Không có mục tiêu. Tùy tiện đi nơi nào đều có thể. Ngày kế tiếp, Nhu Lan Thành trong vương cung. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương tuyên bố. Nhu Lan quốc chính thức phân liệt, tỉnh Vô Xương phó vương muốn dẫn binh đi tiến đánh đại doanh đế quốc. Nàng không đồng ý, cho nên muốn dẫn người rời đi Nhu Lan quốc, tránh đi trận đại chiến này. 3 ngày sau, nàng xuất phát rời đi, nguyện ý đi theo nàng tỉnh Trung Nguyệt rời đi liền rời đi. Mà nguyện ý lưu lại, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao. 3 ngày sau, tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2 cái bảo bảo, rời đi Nhu Lan Thành, mẫu thân Liệt Phong phu nhân, đệ đệ tỉnh Vô Biên, em dâu Đạm Đài Vô Diệm, cô cô Sạc Hương phu nhân, Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên các loại, tất cả tỉnh thị gia tộc thần tử, toàn bộ lựa chọn đi theo tỉnh Trung Nguyệt rời đi, vô thanh vô tức phân liệt, Nhu Lan quốc 30 mấy vạn đại quân. 3 vạn người đi theo tỉnh Trung Nguyệt rời đi. 300,000 lựa chọn lưu lại. Không phải bọn hắn không ngưỡng mộ tỉnh Trung Nguyệt, mà là bởi vì rời đi quốc thổ cần dũng khí. Mà lại Nhu Lan quốc quân đội đại bộ phận đều là mã phỉ xuất thân, vốn là tràn đầy tính xâm lược. Tỉnh Vô Xương muốn dẫn lấy bọn hắn đi cướp bóc đại doanh đế quốc, chính phù hợp tâm lý của bọn hắn. Cướp bóc đốt giết mới là bọn hắn hẳn là qua sinh hoạt. Tỉnh Vô Xương ta tại trên tường thành cao lớn, nhìn qua tỉnh Trung Nguyệt 3 vạn người rời đi, một mực nhìn như vậy lấy, nhìn xem tỉ tỉ, còn có người cả nhà thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời. Nàng ngẩng 2 con ngươi, để nước mắt biến mất, tất cả người nhà đều lựa chọn tỉnh Trung Nguyệt, không có một cái nào đi theo nàng. Tỷ tỷ, mẫu thân, đệ đệ, một ngày nào đó ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, lựa chọn của ta là đúng, ta dùng sinh mệnh đang bảo vệ các ngươi. Lại qua 3 ngày sau đó, tỉnh Vô Xương xuất lĩnh 200,000 đại quân, hướng phía đại doanh đế quốc Tây Bộ biên cảnh trùng sát mà đi. Mà cùng lúc đó, Liệt Phong Thành đại quyết chiến chính thức bộc phát. Trận chiến này sẽ triệt để quyết định đại doanh đế quốc chi mệnh vận. Một khi Liệt Phong Thành luân hãm, Đại Chu đế quốc trăm vạn đại quân đem như thủy triều tràn vào đại doanh đế quốc. Một tháng thời gian đi qua, vẫn như cũ là ngục giam dưới mặt đất quen thuộc kia. Cửa đá chậm rãi mở ra, Yến Biên Tiên đi đến, xuất ra một cây ống tiêm, tiêm vào tiến vào Vân Trung Hạc thể nội. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên co quắp một trận. Trong chốc lát, tất cả chi giác giống như thủy triều vọt tới, một chút xíu khôi phục ánh sáng, một chút xíu khôi phục cảm giác. Trọn vẹn sau một lúc lâu, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Yến Phiên Tiên đại nhân. Vân Trung Hạc phát hiện chính mình nói chuyện đều có chút cà lăm. Ta đến tột cùng ngủ mê bao lâu? Yến Biên Tiên nói, 5 năm tả hữu, 5 năm, 5 năm. Vân Trung Hạc không khỏi hoảng sợ nói, bên ngoài thế nào? Yến Biên Tiên nói, thần hoàng bệ hạ nói ngươi tỉnh lại thời cơ đã tới. Ta mang theo ngươi đi gặp hắn. Vân Trung Hạc nói, thần hoàng, là ai? Thái Thượng Hoàng sao? Yến Biên Tiên nói, không có khả năng lại để Thái Thượng Hoàng, muốn xưng thần hoàng hiểu chưa? Sau đó tiến vào hai người, đem Vân Trung Hạc dìu ra ngoài. Yến Biên Tiên nói, dòng dã thời gian 5 năm đi qua, hôm nay là một cái vĩ đại thời khắc. Vĩ đại thời khắc, có ý tứ gì? Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi cùng đại doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc, còn có ngươi cùng thần hoàng ở giữa cũng hẳn là có một cái chấm dứt. Thần hoàng bệ hạ tại chờ ngươi. Chấm dứt, không sai, Vân Trung Hạc cùng Thái Thượng Hoàng là nên có một cái chấm dứt. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tại trong đầu hỏi mình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chú thích, tất cả chiến tranh đùa giỡn, đều sẽ sơ lược. Chỉ viết mấu chốt nội dung cốt truyện, kế tiếp còn có càng lớn lo lắng biết giải mờ. Tháng này cuối cùng 4 ngày, chư vị ân công nguyệt phiếu nhớ kỹ ban cho ta nha. Hướng ngài gửi lời chào, đội ơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.